trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe truyện ngắn Mầm sống của tác giả Trịnh Thị Phương. Quý thính giả thân mến, là con út trong gia đình, lại có tố chất thông minh, hiếu động, nên Lam nhận được tình yêu thương đông đầy từ gia đình, nhất là từ cha của mình. Lớn lên, cô cũng trở thành một cô gái có ngoại hình ưa nhìn, có công ăn việc làm ổn định. Thế nhưng, trái với tuổi thơ êm đềm, cuộc sống hôn nhân của cô lại gặp nhiều tuổi buồn, đắng cay. Nguyên nhân là do đâu? Liệu Lam có thể đứng lên sau lần vấp ngã này? Bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe diễn biến của câu chuyện qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Ba má tôi cưới nhau vào những năm chiến tranh ác liệt, khi xóm Mù U còn sơ sát nghèo. Vậy mà thân cây Mù U vẫn vươn cao, lá Mù U vẫn xanh, hoa Mù U vẫn nở trắng và rơi đầy trên đất. Chưa có những công trình dự án xây dựng cơ bản, chưa có nhà máy xây xát lúa gạo như bây giờ. Nghe ông ngoại tôi kể, ông ngoại là thầy của ba. Ba là giao liên, yêu văn nghệ, dáng người cao ráo, đẹp trai lắm. Ông ngoại là ông bầu, chuyên tập tuồng, nhạc cho những nghệ sĩ nghiệp dư như ba. Hát để quên đi những ngày vất vả, những gian khổ nhọc nhằn giữa lúc đạn bom. Trong đám học trò đó, ông ngoại chấm ba vì ba có ngoại hình lại có chất giọng. Rồi những đêm tụ họp, ông ngoại đàn, ba hát. Lâu dần rồi mến tay, mến chân. Ba như lính ruột của ông ngoại. Ba toàn gọi ông ngoại bằng tía. Ông ngoại có hết thảy 5 đứa con gái. Người ta nói 5 thằng con trai là ngũ quỷ, 5 đứa con gái là ngũ long công chúa. Thế nào cũng nhờ được một đứa. Mà khi lớn lên tôi mới biết, sướng đâu không thấy, chỉ thấy ông ngoại khổ vì 5 đứa con gái gần cả một đời. Dì Hai và dì Tư mất vì sinh khó, để lại 4 đứa con gái. Dượng Hai và Dượng Tư đi bước nữa. 4 người chị con của các dì tôi, ai cũng xinh xắn, nước da trắng tinh, dáng người thanh mảnh. Vậy mà bị dì ghẻ hành hạ đến mức phải bỏ về sống với ông ngoại. Chị Thúy con dì Hai có một lần bị dì ghẻ để cây sắt đang nóng ở lò than vô miệng, tưởng chết nhưng nhờ dì Hai phù hộ nên không sao. Ông ngoại nói vậy. Trong 5 người con, ông ngoại thấy má tôi là xứng đôi vừa lứa nhất với ba. Ông ngoại ngầm để ý ba nhưng chưa có biểu hiện gì. Rồi một ngày ông ngoại phát hiện ra sự thật. Ba đã có ý trung nhân. Một cô gái ở gần nhà ba, hai gia đình đã hứa hẹn từ khi ba còn nhỏ. Rồi ba đi giao liên, khi trở về mang trầu cao qua, cô gái từ chối. Ba thất tình một thời gian dài, bỏ ăn, bỏ uống. Ông ngoại thương ba đứt ruột, thương con gái còn hơn. Không hiểu sao ông ngoại hiểu hết những chuyện đó mà vẫn muốn gả con gái cho ba. Ông ngoại nói với má, con chịu nó đại đi, ở gần có gì ba tới lui hoài, nó không dám ăn hiếp con đâu, mà nó có đánh thì ba qua can. Vậy đó, vậy là má về với ba, về mà chưa kịp yêu thương, chưa kịp hẹn hò lấy một lần. Gia đình bên nội có truyền thống đi ghe, ba đời bên nội toàn gắn bó với sông nước. Đời ông nội có chiếc ghe nhỏ chở rau, bắp, đậu, cà đi bán lẻ. Đến đời của ba có hẳn một chiếc ghe lớn, ba chở gạo, chở muối, chở cát đá. Tôi được sinh ra trên sông, từ nhỏ đã quen mùi sông nước. Má nói có lần má không đủ sữa để cho tôi bú, tôi khóc suốt đêm ở nhà. Vậy mà khi ba về ghé lại qua nhà chở hai mẹ con theo xuống ghe. Tiếng máy chạy xình xịch mà tôi vẫn ngủ ngon lành. Tôi nhớ những chuyến đi dài ngày, ghe đi theo con nước xuôi nên ít khi nào cập bến. Bà ngồi trên mui lái, tôi ngồi kế bên. Lúc đó tôi hay hỏi: "Ba ơi ba, mình đang ở đâu vậy ba? Ở đâu mà có nhiều lục bình quá trời vậy ba?" Hình như tôi có gen di truyền của ba, thích tìm hiểu những vùng đất mình đã đi qua, có khi chỉ đi qua một lần và không bao giờ trở lại. Những câu hỏi ngây ngô được ba tôi trả lời cũng ngây ngô y như vậy. "À, nhiều lục bình quá hả con gái? Ở đây là xóm Lục Bình đó con." Hồi đó, mỗi lần xem những chương trình truyền hình về tình cảm cha con, mẹ con là má tôi cảm động, khóc bù non bù nước. Tôi nhớ một câu chuyện về một chàng trai 18 tuổi. Đến ngày thi đại học thì dưới quê báo tin mẹ cậu bị bệnh nặng, đang cấp cứu ở bệnh viện. Kết quả, cậu đã bỏ thi, chạy về. Năm đó, cậu đã không vào đại học. Năm sau nữa, cậu đỗ thủ khoa trường y. Mấy năm sau nữa, cậu tốt nghiệp đại học loại xuất sắc. Ngày tốt nghiệp, báo đài đến phỏng vấn cậu rất nhiều vì cậu là gương thanh niên tiêu biểu, con nhà nghèo học giỏi. Trong buổi phỏng vấn có giọt nước mắt của cậu, của người mẹ yếu ớt năm xưa giờ đã khỏe mạnh. Phóng viên hỏi: "Mẹ cậu kể hết chuyện năm xưa cậu đã bỏ thi chỉ vì mẹ nằm ở bệnh viện." Phóng viên hỏi cậu có hối hận không, vì lẽ ra học giỏi như cậu, nếu như thi năm đó thì chắc chắn sẽ đậu. Cậu nói: "Năm đó nếu không bỏ thi thì em mới hối hận đó chị. Thi đại học thì năm nào cũng có, nhưng em chỉ có một người má thôi." Nói đến đây cậu khóc, giọt nước mắt trong veo của người đàn ông trẻ con. Má cậu khóc, phóng viên cũng không kìm được nước mắt. Mẹ tôi ngồi trước màn hình vô tuyến mà nước mắt đầm đìa: "Trời ơi, con ai mà có hiếu quá trời. Có một đứa con như vậy, chắc có chết cũng mãn nguyện." Tôi ôm má, kêu má đừng khóc, mà thấy môi mình cũng mặn đắng. Má có 4 đứa con. Từ đứa nhỏ cho đến đứa lớn, đứa nào má cũng cưng như trứng mỏng. 4 anh em thôi, đứa nào cũng được tắm nước nóng pha rượu đến 7 tuổi. Tôi nhớ có lần tôi bị sốt 2 tuần cũng không khỏi, tái đi tái lại. Má tôi không cho tôi đụng vô bất cứ thứ gì. "Mày muốn gì thì nói, tao làm cho. Phải ráng cử cho hết bệnh, rồi muốn gì thì làm." Má tôi không ngọt ngào hay nạt nộ, nhưng lại yêu thương con không ai sánh bằng. Tôi bị sốt xuất huyết lại tới ngày hành kinh. Quần áo dơ, những thứ đó đâu thể nhờ chị dâu. Chị ruột thì đi lấy chồng, tự giặt thì không thể. Tôi biết những thứ đó để má làm là tội lỗi. Vậy mà má tôi vẫn cứ dành làm. 4-5 ngày liền tôi bị sốt xuất huyết nên nó ra như mưa. Hơn 1 tiếng đồng hồ là phải thay một cái quần. Má tôi gom giặt hết. Giờ tôi ngồi đây thấm thía cảm giác mất một đứa con, nghĩ về những gì đã qua. Má tôi bệnh, anh hai thì có công chuyện, chị ba thì có con nhỏ, tôi thì đi học. Cả nhà không lấy một người có thể chở má đi khám bệnh. Má đi một mình. Lên tới bệnh viện thấy ai ai cũng có con cháu đưa đi. Má tủi thân, đái ra máu luôn. Về má kể lại mà ứa nước mắt. Những giọt nước mắt muộn màng nhận ra, sao mình có thể chiều chuộng bạn bè mình, sếp mình. Còn má, có bao giờ mình đã là một đứa con hiếu thảo hay chưa, dù chỉ một ngày? Má ơi! ngồi trước con rạch, hai bên toàn là cây mù u, nước san sát mé kinh. Bao nhiêu năm rồi mới trở về xứ này, tôi thấy bình yên lạ lùng. Cụ Tì bên nhà chưa chạy qua thăm tôi, lần này chắc nó không biết là tôi về. Mỗi lần nó xà vào lòng tôi, nó muốn nói: Út Lam đẹp ghê, phải má con đẹp như Út Lam hén. Rồi cười hiếp mắt dặn tôi: Mà Út Lam đừng có nói lại với má con à nghen, má sẽ là con đồ khôn nhà dạy chợ. Má mình chê xấu mà người ta thì khen đẹp. Nó mới có mấy tuổi đầu mà ăn nói như người lớn, con nít bây giờ khôn ghê. Mà hồi đó bằng tuổi cu ti bây giờ, tôi cũng khôn cỡ nó chứ thua gì đâu. Tôi học lớp 1 trễ 1 năm so với bạn bè, cao nhất lớp mà cũng già, thuộc hàng đầu bảng. Tại ở nhà cưng quá, sợ tôi chết đuối vì chưa biết lỗi nên không cho đi học. Sớm mù u hồi đó con nít đứa nào biết lỗi mới được đi học. Trường vùng sâu, thầy cô giáo không có bao nhiêu người. Không có lớp chồi, lớp mầm, lớp lá như bây giờ. Con nít lớn lên đủ tuổi hay lớn hơn một chút là đi học lớp 1 luôn. Mà hồi nhỏ tôi nổi tiếng thông minh hơn cả cu ti bây giờ. Có lần cô giáo dạy bài hát mới, tôi thuộc ro ro. Về nhà ngủ một giấc thức dậy, sáng hôm sau đến lớp cô kêu: Cô mời bé Lam, con đứng lên hát bài hát hôm qua cho cả lớp nghe đi con. Tôi đứng lên bắt đầu hát: Ai hỏi cháu, cháu học trường nào thế? Các bạn đông, các bạn đông. Chết, sao tự nhiên tôi quên mất tiêu lời bài hát. Tối hôm qua còn hát ỏm tỏi mà ta. Chợt một ý nghĩ lóe lên. Đúng rồi, lớp mình hôm nay được các bạn quét dọn sạch sẽ quá. Tôi bắt đầu hát lại: Ai hỏi cháu, cháu học trường nào thế? Các bạn đông, các bạn đông. Mà nó quét sạch trơn. Tôi vừa dứt lời, lớp tôi, cô giáo tôi được một trận cười nghiêng ngả. Tôi ngơ ngác như một con nai vàng, ức quá ngồi khóc hu hu luôn. Sao mình hát đúng mà đứa nào cũng cười là sao? Thì ra sau này tôi mới biết lời bài hát bị sai. Các bạn đông, các bạn đông, mà trong lớp sạch ghê mới đúng. Lần thứ hai tôi đi học, sáng nào má tôi cũng cho tôi 600 đồng bằng 3 tờ giấy 200. 600 đồng lúc đó là lớn lắm, có thể mua một xô khoai lang nấu, một ly đá bào, lại thêm một bịch bánh ống có hình mấy diễn viên cải lương. Bữa đó ba tôi đi ghe về thăm má, thăm anh em tôi. Biết ba tôi cưng nên tôi làm nũng, không chịu đi học. Má cho 600 đồng, chê ít, định đòi thêm. Nhưng má khó hơn ba, tôi đâu có dám xin. Nghĩ đi nghĩ lại, nhớ rồi đã có cách để được 5 tờ giấy 200 đồng đi học bữa nay. Rạch mù u đi theo bờ đê, qua hai cây cầu nhỏ xíu, được bắc qua mấy cái mương nhỏ để đỡ phải nhảy qua nhảy lại. Đó là nơi ba tôi đi xuống giường. Thế nào ba cũng về ngang qua đường này. Ngó xa xa thấy ba sắp đi tới, tôi quăng cái cặp da xuống đất, nằm lăn ra, khóc lớn thiệt lớn. Ba tôi thấy chạy tới hỏi: Sao vậy con gái? Sao con không học mà ra nằm ở đây? Trời ơi, dơ hết quần áo rồi. Tôi khóc hù hù nói: Má cho con có 600 à. Ba, ba, con muốn được 1000. Ba. Ba tôi xoa đầu tôi: Được rồi, thôi được rồi, ba cho. Vậy là với chiêu nằm vả đó, tôi đã được 1000 đồng đi học. Mặc sức mà ăn hàng, mặc sức mà lấy le với mấy đứa trong lớp tôi. Ba về nhà kể lại cho má. Má lắc đầu nói: Ông chiều nó quá, riết rồi nó hư luôn. Mà cũng đáng đời ông, ông trời trả báo đó. Ai biểu hồi đó mê con trai mần chi. Má mít ba một cái, ba cười hì hì. Lớn lên một chút, má kể tôi nghe về chuyện sanh tôi. Số là lúc đó ba má tôi đã có ba đứa con, một trai hai gái. Ba má quyết định kế hoạch, mà nếu có dở kế hoạch thì cũng là sinh con trai. Hồi anh hai tôi còn nhỏ, ba cưng anh hai số một. Bây giờ anh hai lớn, ba lại muốn có thêm thằng cu để ẵm bồng. Rồi má tôi dở kế hoạch thiệt. Má nói, tao có muốn đẻ mày đâu, tự nhiên ở đâu chui ra. Ngày má chuyển dạ, phải chở lên tới bệnh viện tỉnh vì sinh khó. Má ra quyết nhiều, làm băng. Bà ngoại nói, tưởng má mày chết không chứ, mà nó chết là tội mày lớn lắm nghe con. Bà tài sách nách mang hơn cả Điệp đi thăm Lan trong vở Lan và Điệp. Tài sách tay mang vậy đó, nhưng tuyệt nhiên không có đồ đạc nào dành cho con gái, chỉ toàn dành cho con trai. Đến khi má đau bụng dữ dội, bà chắp tay sau đích, đứng ngồi không yên, đi tới đi lui trong phòng liên tục. Bà nói với bà ngoại, con chỉ cần nghe tiếng khóc e e là biết liền hà má. Rồi tôi khóc, ba biết. Thôi rồi, tiếng khóc này quen quá, như hai lần trước. Ba buồn, bỏ đi uống rượu luôn, không thèm vô nhìn mặt má. Tôi được chuyển qua phòng lạnh. Má tôi thì hay nói, ba mẹ đó, ổng buồn vì tao lại sanh con gái, bỏ đi nhậu suốt đêm, để mày bị mũi cắn, mình mấy ghé không. Cũng may tôi lớn lên không vết tích gì của đêm đó. Kỳ lạ, ba thất vọng bao nhiêu thì sau này ba lại thương tôi bấy nhiêu. Tôi càng lớn càng giống con trai. Tóc tai, mặt mũi, rồi quần áo tôi thích cũng là quần áo của con trai. Thêm nữa, tôi giống ba lạ lùng, từ khuôn mặt đến dáng người, sở thích. Mấy người chung xóm nói tôi được sao y bản chính, nhìn là biết hàng của ai. Ba từ thất vọng lúc tôi ở phòng sanh đến cưng chiều tôi số một, tôi muốn gì cũng được. Tết nhất mỗi năm, ba cõng tôi đi mua quần áo mới. Có lần ba dẫn đi trung tâm thương mại của tỉnh, nhiều gian hàng quá, tôi mê tích mắt, đi lạc. Ba chạy khắp nơi tìm tôi, cuối cùng cũng tìm gặp. Ba ôm tôi vào lòng, giọng nức nở. Con làm ba lo muốn chết. Mất con, ba không biết phải làm sao. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy ba khóc. Những giọt nước mắt mặn chát nhưng thấm đẫm tình thương. Những giọt nước mắt làm tôi suy nghĩ, sau này mình lấy chồng, chỉ mong chồng yêu thương mình bằng phân nửa của ba. Tôi đã đi nhiều nơi, một phần vì công việc, một phần vì tôi thích rày đây mai đó. Những miền đất tôi đi qua, cảnh tượng buồn vắng, quạnh hiu. Hết tầm con mắt, chỉ nhìn thấy những cánh đồng hoang. Tự nhiên tôi thấy buồn. Nỗi buồn giống như người ta đi giữa biển mà chẳng thấy cánh buồm nào. Ký ức tuổi thơ bên ba má, bên Tuân, bên xóm mù u nhỏ thân yêu đang hiện về nguyên vẹn, từng mảng đang xen sâu chuỗi. Nó cho tôi biết tôi đã có tuổi thơ quá êm đềm, bỏ lại sau lưng tất cả những cay đắng ngọt ngào và cả những điều ray rứt khôn nguôi. Tôi trở về xóm nhỏ mù u. Sau ngần ấy năm xa cách, tôi bàng hoàng nhận ra xóm mù u vẫn như ngày xưa. Cả Tuân cũng vậy, anh vẫn mộc mạc, vẫn nụ cười tít mắt, vẫn gọi tôi là cô Út, chưa bao giờ dám gọi một tiếng Lam. Anh gieo vào lòng tôi những cơn gió bất hanh hao, những khoảng không lấp lửng và cả những cái phải chi. Thời gian trôi qua làm đổi thay nhiều thứ, nhưng xóm mù u ngày nào vẫn một màu xanh ngắt, màu của sông nước, của những cây mù u một thời Tuân hái những bông hoa tặng tôi. Những cây mù u nhỏ xíu bây giờ già cỗi, đã bao lần nở hoa có trái. Nơi anh đã bao lần hát khúc sông quê, câu hát như chiếc cầu vồng bắc qua đời tôi. Má tôi nói như vậy: nhánh mù u con bướm vàng không đậu, câu ca từ thời thơ dại ru sang. Sông quê trường làng con đò trên bến lỡ, cũng vì em xa mà thành nỗi nhớ nao lòng. Không biết Tuân có nhớ tôi như lời bài hát không? Còn tôi quý Tuân, mà từ quý đến yêu vẫn còn một khoảng cách. Một khoảng cách mà không phải ai cũng giới tới. Tôi có yêu đâu mà thấy quặn lòng, thấy nỗi buồn trải dài mênh mông. Tôi đã từng ước Tuân có thể lấp đầy khoảng trống trong tôi, bù đắp những gì Quang đã lấy đi của tôi. Tôi mở cây rương ra, nó là của hồi môn má cho tôi hồi mới về với Quang. Nó đã bị phủ bởi một lớp bụi dày. Tôi đưa tay lau nhẹ, bụi bay tứ tung. Chùi mạnh thêm chút nữa, bụi sẽ hết. Tôi bỗng ước phải chi có những thứ cũng như bụi, chỉ cần chạm nhẹ một chút nó sẽ tan biến. Nó đến người ta không hay, và đi người ta cũng không để ý. Cặp gối thêu rồng phụng, cặp khăn do chính tay Quang mua tặng tôi, quà của đêm tân hôn. Cảm giác đớn đau lẫn mê đắm, dùng da thịt lần đầu tiên bị xé toạc, những nụ hôn nghẹt thở, vẫn không làm tôi quên đi nỗi đau mất đứa con. Cảm giác đau nhói vùng bụng dưới còn mới nguyên, một màu trắng bao trùm lấy tôi. Tiếp đó là một đống dây nhợ chằng chịt nối từ chiếc chai truyền dịch xuống cổ tay, khiến tôi biết chính xác mình đang ở trong bệnh viện. Bao câu hỏi ập đến trong đầu khiến tôi mở choàng cặp mắt. Một gương mặt xa lạ cúi xuống bên giường bật tiếng kêu vui mừng vì tôi đã tỉnh lại. Chỉ còn có một mình, tôi đưa tay đặt nhẹ lên bụng. Đứa con đã mất. Sợi dây duy nhất níu kéo tôi và Quang lại đã vĩnh viễn không còn. Cảm giác hẫng hụt và trống rỗng dường như đã chực chờ sẵn, bây giờ mới được dịp thi nhau kéo tới. Có một người đàn bà bỗng ít nói hẳn sau cơn bão bệnh. Bà hay ôm bộ đồ con nít có hình con mèo con chuột ra mé sông trước nhà, mắt thẫn thờ nhìn ra sông, rồi cười, rồi khóc. Một người đàn bà lớn tuổi hơn một chút cũng đi theo và cũng khóc. Đứa con gái duy nhất của bà sao bỗng trở nên điên điên dại dại thế này? Má kể tôi nghe để trấn an tôi. Tôi biết má muốn nói con may mắn hơn nhiều người đàn bà khác. Con hãy đứng lên từ nơi con đã vấp ngã. Tôi cũng đã đổ bệnh sau ngày chứng kiến cảnh Hoa, đứa bạn thân duy nhất của tôi, đắm đuối trong vòng tay của Quang ngay trên chiếc giường cưới của hai vợ chồng chưa đầy một năm. Nếu tôi có thể xé nát bộ quần áo hay rọc nham nhở mái tóc dài của Hoa, hay hơn nữa là cho một chai axit để trả thù thì tốt rồi. Đằng này tôi chỉ có thể đau, ngã quỵ tại chỗ, và một dòng máu đỏ từ người tôi chảy xuống. Như một mụn mủ, nó đã được khơi mài, rồi lành lặn, rồi vết thâm từ từ nhòa theo thời gian. Nhưng nếu cứ moi móc, cứ xăm soi, thì nó sẽ không bao giờ lành. Dẫu quá khứ tình yêu có thế nào, nó cũng gắn bó với ta một thời gian. Tình yêu vẫn còn đong đầy trái tim tôi, nhưng sao khó có thể tha thứ. Ngày trở về, Tuân nắm lấy tay tôi, siết nhẹ, không nói một lời. Lần đầu tiên, không hiểu sao tôi thấy mình xúc động đến nghẹn ngào. Bàn tay thô ráp, mạnh mẽ kia, không biết đã từng nắm lấy một bàn tay nào khác xứng đáng hơn chưa? Sao tôi cảm nhận được cái rung của một người đàn ông? Lần đầu tiên nắm tay một người đàn bà, không phải là người đàn bà của mình, mà là một đứa em gái lạc loài. Tuân khinh hay ghét tôi thì tốt quá. Khi bình yên, tôi chưa một lần quay lưng lại nhìn xóm mù u, chưa một lần nhìn thấy mù u râm bóng mát. Giờ trở về với trái tim không lành lặn, tôi mới thấy xóm mù u thật thân thiết. Chỉ cần xóm mù u vẫn còn ở đấy, tôi biết mình sẽ phải làm sao, để làm gì chính tôi cũng chưa hiểu rõ. Nhưng có lẽ không để nói lời cảm ơn sáo rỗng, ít ra cũng một lần khẳng định với chính lòng mình rằng cuộc đời này rộng lớn biết bao. Quý thính giả thân mến, cuối cùng thì Lam cũng đã thật sự tìm lại được sự bình yên của thỏa nào. Cô đã thông suốt được rằng cuộc đời này rộng lớn biết bao. Với một cuộc hôn nhân đau khổ, đầy dối trá như thế, thì thà không có còn hơn. Ngoài tình yêu, cuộc sống này còn có rất nhiều điều thú vị và ý nghĩa cần chúng ta góp sức. Thông điệp vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đọc truyện hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.